Bạch Lưu Ly cười ra tiếng, để lời nói ngoài, trung thu tiết Hắc Gia muội chỉ môn, cách chương.